Chương 872, truy tung dã trư, canh thứ 5, cầu đạt. Chương 872, truy tung dã trư canh thứ 5, cầu đặt chẳng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, xa xa chiều tà treo cao ở dãy núi kia sát biên giới, đem cả tòa sơn mạch đều nhuộm thành đạm hồng sắc, giống như là phong diệp nhan sắc. Mà đang ở kia khoảng cách làng khoảng chừng 10 bên trong địa phương, Trương Thường lúc này đang đi ở kia trong rừng rậm. Tình cờ, hắn còn có thể ngồi xổm xuống, dùng cành cây lật một cái lá rụng lên vật gì vậy. Sau đó, hắn sẽ dọc theo vốn là phương hướng, hoặc là lạc hướng phương hướng khác đi tới đi. Mà ở gần 10 phút sau đó, Trương Tường cũng là đột nhiên ngừng lại. Gần. Trương Tường ngồi chồm hổm xuống, dùng cùng với chính mình trong tay một đoạn cành cây, ở đâm trên mặt đất một đống phân và nước tiểu. Đó là một đống hình dạng có chút lạ, còn lưu lại hơi ấm còn dư ôn lại phân và nước tiểu. Thế nhưng, khi nhìn đến cái này một đống phân và nước tiểu thời điểm, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Bởi vì, khi nhìn đến cái này một đống phân và nước tiểu thời điểm, là hắn biết bữa ăn tối hôm nay có chỗ dựa rồi. Khi tiến vào trong thôn, hiểu được chiến quốc thời đại đại bộ phận thôn dân cách sống, còn có kỳ kỳ ổ trong nhà cũng không giàu có, so với thức ăn, trong nhà càng nhiều hơn chính là trị liệu dược thảo sự thực sau đó. Trương Tường cũng đã là hiểu. Nếu như bọn họ hôm nay ở kỳ kỳ ổ trong nhà ngủ lại lời nói. Như vậy, bằng lấy hai người bọn họ đến từ hiện đại người, trong lúc lơ đãng khả năng sẽ ăn đi kỳ kỳ ổ hai người bọn họ một ngày, thậm chí là một tuần lễ khẩu phần lương thực. Đây cũng là cái này một thời đại thực tế. Phần lớn người, một ngày đều là ăn hai bữa, không có lương thực thời điểm, còn có ăn một bữa, thậm chí là đói mấy thiên tài có ăn. Cho nên, ở suy nghĩ minh bạch cái này một ít, nhìn lại kệ vậy có chút gầy gò gương mặt sau đó. Trương Tường liền hạ quyết tâm, tối hôm nay, hắn cùng xạ cụ dạ bữa cơm, từ hắn để hoàn thành. Còn như tài liệu khởi nguồn, Trương Tường liền đem bên ngoài liếc về kia rừng rậm rộng lớn bên trong. Tuy là chiến quốc thời đại rừng rậm, đối với người thường mà nói, đúng nguy hiểm, yêu quái chỗ ẩn thân, trước khi đợi một chút nguy hiểm đồ vật đại danh tử. Thế nhưng, đối với không sợ đại bộ phận yêu quái, học qua hệ thống giã ngoại sinh tồn năng lực Trương Tường mà nói, cũng là một cái sở hữu đại lượng nguyên liệu nấu ăn bảo khố kia mà. Tuy là cái này bên trong rừng rậm, so với việc hổ cả thế giới bên trong, muốn nhiều hơn yêu quái cái này một vật. Nhưng thứ căn bản, lại cũng còn là một dạng. Vì vậy, Trương Tường liền lấy ra chính mình học từ hổ cả thế giới bắt được con mồi truy tung thủ pháp, theo đuổi tung chính mình buổi tối thức ăn. Trải qua một vòng dò xét sau đó, Trương Tường liền đem mục tiêu đặt ở một đầu dã trư trên. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, đó là một đầu hành động đơn độc dã trư kia mà, thể trọng khoảng chừng ở 300 kg tả hữu, đúng một đầu thứ thiệt lớn dã trư. Mà đang truy tung sau hơn nửa giờ, Trương Tường vào lúc này, chỉ có rốt cục từ trước mặt phân và nước tiểu trên, phân biệt ra được kia đầu dã trư ở cách nơi này cũng không phải xa địa phương. Như vậy, liền cho ta xem ở nơi nào đi. Trương Tường hơi nhắm lại con mắt, nhưng tinh thần của hắn cảm giác cũng là chợt từ trong cơ thể của hắn dập dờn bồng bềnh đi ra, phơi bày sóng gợn chạm về phía bốn phương tám hướng, lấy trước mặt hắn vì hình quạt, lấy 10.000 thước vì đường kính, quét tới. Mà liền ở chỉ một lúc, Trương Tường liền phát hiện heo rừng thân ảnh. Ở nơi nào? Trương Tường mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Mà đang khi hắn vừa dứt lời xuống trong nháy mắt, cả người của hắn cũng đã là dùng nhị dạ phương thức phi nhảy lên trên nhánh cây. Sau đó đạp lớn cành cây hướng về bên trái đằng trước phóng đi. Chẳng được bao lâu, một cái dị thường thô to, chừng ba người ôm hết tả hữu đại thụ, liền xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Mà đang ở cây đại thụ kia trước mặt, một chỉ dã trư đang ở cùng lấy bùn đất, trong miệng vẫn còn ở ăn trên mặt đất rơi xuống tượng quả. Nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng trước mắt một lượng, nhìn về phía chu vi. Lúc này mới phát hiện, cái này một mảnh rừng rậm, phần lớn cây cối đều là tượng cây ăn quả kia mà. Đại bộ phận đều là trưởng đến mức dị thường mà thô to, nhất là kia một gốc cây ba người ôm hết đại thụ, càng là trong đó ba vương. Mà không có chút nào ẩn giấu thân ảnh, Trương Tường khi nhìn đến heo rừng trong nháy mắt, liền từ trên cây nhảy nhảy xuống, nhẹ ổn mà rơi xuống đất trên. Mà không biết là đầu này chừng hơn 300 kg dã trư, là ở cái này một mảnh nhỏ trong rừng rậm chiếm cứ thời gian quá lâu, đưa tới không có bất kỳ người nào dám can đảm uy hiếp được nó. Nó đúng là ở Trương Tường xuất hiện sau đó, còn chưa phát hiện Trương Tường thân ảnh. Thẳng đến Trương Tường đi về phía trước ra một bước, dưới chân đạp phải này Khô Diệp không thể pho nở dê ngư a mà phát sinh tiếng vang thời điểm. Kia một đầu dã chư mới từ cùng thổ, còn có thức ăn ngon trong cử động cảnh giác ngẩng đầu lên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, thật lâu không có bị những sinh vật khác khiêu khích dã chư vương, trong nháy mắt liền bạo nộ rồi đứng lên. Nó kia đôi bên trong đôi mắt một mảnh đỏ bừng, từ trong lỗ mũi phun ra khí thô đến, một đôi chân sau bắt đầu thích đã nổi lên bùn đất đến, thời khắc mà chuẩn bị tiến công lấy. Mà nhìn một màn này, Trương Tường không khỏi đúng lộ ra nụ cười. Hắn chính là bởi vì biết dã chư ở địch nhân xâm lấn nó lãnh địa thời điểm, cũng sẽ không chạy trốn cái này một đặc tính, hắn chỉ có sẽ đơn giản như vậy mà liền nhảy xuống cây tới. Nếu không, hắn là sẽ đi vòng qua có thể một kích đánh chết đối phương, hoặc là đem đối phương lưu lại địa phương, chỉ có sẽ ra tay. Chỉ bất quá, coi như là dã chư lựa chọn chạy trốn, hắn cũng không sợ là được. Hắn có tự tin, coi như là tại bên trong rừng rậm, muốn đuổi kịp một đầu còn không có biến thành yêu quái dã chư, kia chẳng qua là một trong nháy mắt sự tình mà thôi. Mà đang ở kia dã chư làm ra những động tác này sau đó, nó không có chút nào mà do dự, thứ chi cường tráng chân liền bắt đầu cấp tốc chạy. Nó nhỏ bé túi đầu, dùng cùng với chính mình kia chừng hơn 50 cm dài, đủ để xuyên thấu mấy cm dày tấm ván gỗ bén nhọn răng nanh, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng vọt tới. Mà nhìn đầu kia trắng kiện, toàn thân che lớp bùn đất cùng một tầng thật dày chất xứng tầng, bắp thịt rõ ràng dã chư, hướng cùng với chính mình cái này một cái phương hướng sông đụng tới. Trương Tường cũng không có chút nào lo lắng, mà lại như trước đứng ở tại chỗ. Dù sao, coi như là cái này một đầu dã chư đụng nhau, dựa vào nó tự thân tiếp cận hơn 300 kg thể trọng, hơn nữa tốc độ chừng một tờ N nhiều lực va đập độ được rồi. Thế nhưng, không đụng được đến Trương Tường, không phải vẫn không có tác dụng sao? Chớ nói chi là, Trương Tường muốn giết chết trước mắt cái này đầu dã chư, đó là đừng nói cỡ nào dễ dàng sự tình. Mà sự thực giống như là hắn tưởng tượng như vậy, mặc dù kia một đầu dã chư đụng nhau độ mạnh yếu tốt đẹp đến mức nào. Ở Trương Tường chợt lắc mình trên, đầu kia sẽ không chuyển biến dã chư, cũng là ở phanh một trong tiếng, đánh tới viên kia đường kính ước chừng hơn 20 phân thực rộng trên cây. Thế nhưng, ở Trương Tường trong dự liệu, dã chư bị đụng ngất sự tình cũng không có phát sinh. Mà là kèm theo răng rắc một tiếng vang lên, viên kia đường kính chừng hơn 20 phân thước cây cối, nhưng là bị chợt đụng đánh gãy. Đồng thời, kia đầu dã chư còn một điểm sự tình cũng không có. Ở hơi hoảng động liều nhất hạ đầu sau đó, liền tiếp tục dùng hung ác đỏ bừng con ngươi nhìn chằm chằm Trương Tường, phát động đợt thứ 2 tiến công tờ S cam kết tăng thêm làm xong rồi, bất quá ta cũng sắp ngỏng rồi, mệt mỏi quá a mặt khác. Lúc đầu đề mục là mặt trời chiều ngã về Tây, đoạn trường nhân ở thiên nhai cuối cùng, cảm tạ hạ GHS 1412 KID 2000 VIP điểm khen thưởng.